Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, đòi nợ. Jerry Spire cơ hồ là có chút chật vật rời đi Westeros công ty tổng bộ. James Rayboot đưa Spire đi ra ngoài, trở lại phòng họp, ngồi đối diện tại nguyên chỗ lật xem một phần A cô nàng vừa mới đưa tới báo chiều Simon nói. Thực không cần thiết cứng rắn như vậy. Simon đem giấy báo bày ra ở trên bàn làm việc, nhìn về phía Jim nói. Jim, ta ở trong mắt rất nhiều người cũng là một cái dê béo. Đúng không? Jim trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Simon không có chờ đợi đối phương trả lời, lẩm bẩm nói. Sự thật chính là như vậy. Ta không ngại bọn họ đem ta xem như dê béo. Chỉ cần cùng Simon Westeros hợp tác, xác thực lại càng dễ kiếm được rất nhiều tiền. Bất quá, nếu có người cảm thấy ta thật chỉ là một cái mặc người chém giết dê béo, bắt ta tiền cũng không cần nỗ lực đầy đủ hồi báo, thậm chí còn trở mặt không quen biết, ta chẳng những hội để bọn hắn đem ăn ta toàn bộ đều phun ra, ta sẽ còn đem bọn hắn ban đầu có đồ đều toàn bộ phá hủy. Lúc trước Westeros cao ốc hạng mục đấu thầu quá trình bên trong, Simon chính là cân nhắc đến Tisman Spire tại New York sức ảnh hưởng, mới đưa Westeros cao ốc kiến tạo nhận thầu cho đối phương. Vì bảo đảm Westeros cao ốc kiến tạo chất lượng, báo giá phương diện chẳng những không có tính toán chi ly, ngược lại tương đương khẳng khái. Sự kiện lần này, lấy Spire gia tộc tại New York nội tình, từ vừa mới bắt đầu thực thì có năng lực ngăn lại. Đối phương chẳng những không có làm như thế, thậm chí liên thông biết rõ Westeros công ty bên này một chút đều không có. Ngược lại một bộ xem náo nhiệt thái độ, cái này để Simon hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ. Nói cho cùng, đối phương vẫn chỉ là coi hắn là làm một cái dê béo, một cái thiếu hụt nội tình nhà giàu mới nổi, cho là mình lấy chỗ tốt lại không liên quan đến sự việc. Simon đối bọn hắn cũng không có biện pháp, thậm chí khả năng còn muốn cho ra càng thật tốt hơn chỗ làm cho đối phương giúp đỡ phối hợp. Chính là tại đến New York trên đường thì làm rõ những thứ này. Simon vừa mới đối Jerry Spire như vậy không khách khí, thậm chí trực tiếp đối chọi gay gắt bão nổi, đến mức David Dinkin, Simon đồng dạng không có ý định cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Lúc trước chống đỡ David Dinkin tham tuyển New York thị trưởng, Westeros hệ thống thực là không có quá nhiều thực tế kháng cáo, càng nhiều chỉ là vì phát triển tự thân tại giới chính trị sức ảnh hưởng. Simon không chờ mong đối phương cho bao nhiêu hồi báo, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ một cái chính khách tùy tiện thì trở mặt không quen. Biết, nếu không, nếu như về sau hắn tất cả Westeros hệ thống chống đỡ chính khách đều bắt chước làm theo, Simon tại trong mắt một số người khả năng liền thành một cái chuyện cười lớn. James Rayboot đối với mấy ngày gần đây nhất sự tình cũng rất nén giận. Simon có thể làm rõ sự tình, hắn đương nhiên đồng dạng minh bạch, chỉ là làm một cái kinh lịch quá nhiều trung niên nhân, hắn thói quen muốn lấy một loại so sánh ôn hòa thủ đoạn tiêu trừ sự kiện này. Bởi vì Westeros hệ thống giấu tài phát triển sách lược, trước kia thực đều là như thế. Lần này, Simon lại không có ý định từ bỏ ý đồ. Vào lúc ban đêm xuống giường tại GMT vùng ngoại ô trong trang viên. Bất quá, một số người có quyết tâm lại rõ ràng phát hiện, trang viên trong biệt thự ánh đèn một đêm chưa tắt. Thậm chí tại hơn một giờ sáng thời điểm còn có người theo trong trang viên ra vào. Khứu giác nhạy cảm người thậm chí cảm nhận được một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Simon thì tiếp vào Nhà Trắng truyền lời. Clinton thê tử Hillary tự mình gọi điện thoại cho James Rayboot, để hắn chuyển cáo Simon tại New York thị trường tranh cử thời khắc mấu chốt không nên khinh cử. Vọng động, New York là đảng Dân Chủ đại bản doanh. Đi qua dài đến 30 năm thời gian, Đảng Dân Chủ vẫn luôn cầm giữ New York thị trưởng chức vị. Bởi vậy đồng dạng là Đảng Dân Chủ không thể sai sót một khối trọng yếu trận địa. Một tờ ồn ào về sau, Simon xác thực không có lập tức có hành động. Như thế, một ngày, hai ngày, ba ngày, làm rất nhiều người coi là Westeros dự định hành quân lặng lẽ lúc tại Simon cho ra tối hậu thư trước đó. Westeros cao ốc hạng mục lặng yên làm trở lại, làm cả sự kiện dây dẫn nổ. Westeros cao ốc làm trở lại, lập tức dẫn phát truyền thông nghiêng về một phía lên án. Westeros cao ốc kiến tạo tiến độ đã hoàn thành vượt qua 1/3. Chính quyền thành phố tại đối mặt truyền thông nghi vấn, biểu hiện vô cùng xấu hổ. Chỉ là tranh luận lãnh đạo lúc đầu thì không có suy nghĩ qua để Westeros cao ốc đình công. Bởi vì đây là một cái đầu tư cự hạng mục lớn. Nắm giữ vượt qua 3.000 tên công nhân muốn dựa vào cao ốc kiến tạo lương bổng sống qua ngày. Bất quá, đối với Westeros cao ốc công trường liên quan đến vấn đề an toàn điều tra cũng sẽ không dừng. Lại, chính quyền thành phố cầm kiến trúc công nhân bát cơm nói chuyện. Nhất thời để rất nhiều người không lời nào để nói. Chỉ là, New York Post ngay sau đó thì tuôn ra một phần tư liệu. Sự kiện phát sinh trước đó, Westeros cao ốc kiến tạo công trường 3.000 tên dụng công. Đem gần một nửa đều là đến từ Đông Âu các quốc gia phi pháp di dân công nhân. New York Post còn công bố đại lượng công nhân điểm danh bề ngoài các loại chứng cứ. Đồng thời tìm tới những thứ này phi pháp công nhân tại Jersey thành phố khu tụ tập cùng với tham. Dự kiến tạo rất nhiều công nhân lời chứng. Làm cao ốc kiến tạo nhận thầu phương. Sát Lion Gate lập tức phủ nhận New York Post đưa tin. Sử dụng phi pháp công nhân một mực là nước Mỹ kiến trúc ngành nghề một cái quy tắc ngầm. Bởi vì chính thức làm việc người thật sự là quá đắt. Đặc biệt là công hội thành viên. Phi pháp công nhân lương bổng khắp nơi chỉ có chính thức làm việc sẽ trở thành viên 1/5. Thậm chí càng ít, mà lại làm còn càng nhiều. Bởi vậy, đối với nhận thầu doanh nghiệp tới nói, sử dụng phi pháp công nhân, tự nhiên cũng là mang ý nghĩa càng nhiều lợi nhuận. Nước Mỹ kiến trúc công người công hội tuy nhiên cường đại, đối với loại trạng thái này thực cũng là ngầm thừa nhận. Một mặt là công hội cùng tư phương lợi ích lâu dài đánh cược kết quả. Một phương diện khác, cũng là nước Mỹ bản thổ kiến trúc công nhân thường xuyên xuất hiện sức lao động không đủ trạng thái. Kiến trúc công người tuyệt đối là một cái đã nguy hiểm vừa khổ mệt mỏi tiểu nhị. Sinh hoạt hậu đãi người Mỹ là không nguyện ý làm phần công tác này. New York dạng này đại đô thị, truy cầu thể diện người thành phố càng là không quá nguyện ý làm phần công tác này. Bởi vậy kiến trúc công nhân tương đối liền càng thêm khuyết thiếu. Công ty xây dựng chỉ có thể sử dụng phi pháp công nhân. Vì tại Simon cho ra tối hậu thư trước đó làm trở lại. Tisman Spire lần này là không thể không đem tất cả công nhân đều tạm thời đổi thành công hội. Thành viên, Westeros công ty cùng Tisman Spire lúc trước báo giá là sẽ không cải biến. Điều này hiển nhiên mang ý nghĩa lợi nhuận trên diện rộng rút lại. Bất quá, trước kia đại quy mô sử dụng phi pháp công nhân dấu vết. Lại không cách nào xóa đi. Theo New York Post bốc lên cái đề tài này. Dù cho minh bạch công nghiệp một số quy tắc ngầm. Tin tức ngành nghề cũng xưa nay không thiếu hụt khiêu chiến quy tắc truyền thông. Sau đó mọi người ào ào truy tung đưa tin. Tuy nhiên cũng có người ẩn ẩn dự cảm đến cái gì. New York Post. Đây chính là New Cop dưới cờ giấy báo. Rupert Murdoch New Cop, cùng Westeros hệ thống quan hệ một mực vô cùng hữu hảo. Song phương trên nhiều khía cạnh đều có hợp tác. Mà lại, New York Post ở mức độ rất lớn vẫn là một nhà chú ý các loại bát quái đề tài tiểu báo. Chừng nào thì bắt đầu phi pháp công nhân loại này vô cùng nghiêm túc xã hội vấn đề. Thanh tỉnh người cho tới bây giờ đều chỉ là số ít. Số ít người cũng rất ít có thể cơ sở lúc đa số người nhận biết trào lưu. Theo vấn đề bị vạch trần, lúc đầu bốc lên sự kiện lần này Manhattan đô thị báo lại chỉ ra. Chính quyền thành phố lãnh đạo biết rõ Westeros cao ốc kiến tạo liên quan đến phi pháp công nhân. Vấn đề, lại cố ý né tránh. Ngược lại chỉ là nhằm vào cao ốc vấn đề an toàn khởi xướng điều tra. Đây có phải hay không là một loại dung túng? Dung túng New York khu vực phi pháp công nhân tồn tại. Như vậy, vấn đề lại tới. New York chính quyền thành phố tại sao muốn dung túng phi pháp công nhân tồn tại? Westeros cao ốc kiến tạo. Vượt qua 3.000 tên kiến trúc công nhân. lại có một nửa đều là phi pháp công nhân. Mặt khác một cái sự thật lại là, David Dinkins lên sân khấu đến nay, New York khu vực bản địa cư dân thất nghiệp dẫn theo lúc đầu 6.7% duy trì liên tục tăng trưởng đến gần đây 11.6%. Cơ hồ tăng gấp đôi. Đề tài đi tới nơi này. Đảng Cộng Hòa phương diện nếu như lại bắt không được cơ hội. Cái kia chính là ngu xuẩn. Rudy Giuliani đương nhiên không ngốc. Đảng Cộng Hòa trận danh truyền thông. Rất nhanh bắt đầu công kích thậm tệ David Dinkins cái gọi là xúc tiến New York đa nguyên hóa. Thực cũng là dung túng phi pháp di dân chiếm trước bản địa cư dân công tác. Mà lại, dựa theo David Dinkins tranh cử lý niệm, vị này hiện nhâm thị trưởng kế hoạch tại giữ nguyên chức về sau. Tiến một bước đẩy mạnh New York đa nguyên hóa. Hiện tại, vấn đề tới, người là muốn đa nguyên hóa, còn là muốn công tác. Nước Mỹ mặc dù là một cái từ di dân tạo thành quốc gia, nhưng cũng không có nghĩa là người Mỹ hoan nghênh di dân. Người thái độ khắp nơi là theo lập trường chuyển biến. Cầm tới nước Mỹ thẻ xanh trước đó, nước Mỹ di dân chính sách đương nhiên là càng rộng rãi hơn càng tốt. Một khi cầm tới thẻ xanh, chính mình thành người Mỹ, đương nhiên sẽ không lại hy vọng càng nhiều người tiến vào quốc gia này cướp đoạt cơ hội chia sẻ tư. Nguyên, Đảng Dân Chủ luôn luôn đem mới di dân xem như chính mình cơ bản bàn một trong. Bởi vì những thứ này di dân khắp nơi là mang nhà mang người. Còn chờ mong lấy có thể làm cho càng nhiều thân nhân tiến vào nước Mỹ. Bất quá, bộ phận này người chung quy là số ít. Đại bộ phận nước Mỹ người cũng đã không có tương tự kháng cáo. Cùng so sánh, bọn họ càng để ý chính mình công tác hoàn cảnh sinh hoạt. Mọi người ngay tại náo nhiệt địa hiện nhâm thị trưởng đa nguyên hóa chính sách dẫn đến New York. Thất nghiệp dẫn tăng lên trên diện rộng lúc. Ngày 13 tháng 10, Queen khu đột nhiên phát sinh một chuyện khác. Sự tình phát sinh ở tới gần Eastbourne bờ sông ra biển miệng một chỗ cầu tàu phụ cận. Hai nhóm đang tiến hành độc phẩm giao dịch hắc băng chẳng biết tại sao phát sinh sống mái với nhau. Đồng thời dẫn phát cầu tàu phụ cận kiến trúc đại hòa. Tuy nhiên trừ hắc bang sống mái với nhau sau lưu lại 6 bộ thi thể cũng không có hắn thương vong. Nhưng toàn bộ cầu tàu đều bị cho một mồi lửa. Nếu như không là phòng cháy quan binh kịp thời đuổi tới. Đại hỏa thậm chí khả năng lan tràn đến phụ cận khu dân cư. Địa phương đài truyền hình đối sự cố hiện trường phỏng vấn bên trong. Khắp nơi đều là cư dân sống sót sau tai nạn sợ hãi gương mặt cùng hài tử tại chụp ảnh ống kính bên. Trong luống cuống tiếng khóc, ngày thứ hai New York Post thì lấy một chương một cái đơn thân mẫu thân ôm lấy chính mình chỉ. Có 5-6 tuổi đại đang khóc thút thít hài tử mờ mịt đứng tại bên đường ảnh chụp làm trang đầu. Ảnh chụp bối cảnh là ngút trời ánh lửa. Tiêu đề dùng thêm chữ màu đen thể viết chuyển biến xấu New York trị an. Chúng ta sinh hoạt tại chiến khu sao? Rudy Giuliani một mực công kích thậm tệ David Dinkins một chút cũng là đả kích phạm tội bất. Lợi, dẫn đến New York khu vực tỷ lệ phạm tội duy trì liên tục thân cao. Hắc bang hoành hành, uy hiếp cư dân an toàn. Khoảng cách ngày mùng 2 tháng 11 New York thị trưởng lựa chọn bỏ phiếu ngày chỉ có 0 đến 3. Tuần thời gian, truyền thông cùng đối thủ chính trị liên quan tới chính quyền thành phố dung túng phi pháp công. Nhân dẫn đến liên bang khu vực thất nghiệp dẫn tăng lên công kích đã để David Dinkins tỷ lệ ủng hộ trên diện rộng trượt, tới gần bỏ phiếu ngày cái này lên ác tính hắc bang sống mái với nhau sự kiện. Đối với David Dinkins quả thực là nhất kích chí mệnh. GMT vùng ngoại ô trong trang viên, ngày 15 tháng 10, Simon lần nữa lặng yên đi vào New York, Joseph Slab bị a cô nàng mang theo tiến vào biệt thự thư phòng. Simon đang đứng tại bàn đọc sách về sau. Trong tay vụng về cầm lấy một cây bút lông cẩn thận địa tại mặt bàn trải rộng ra đại giấy bên trên. Viết lấy cái gì? Hấp dẫn hơn Slap ánh mắt. Vẫn là một trái một phải đứng tại Simon hai bên giúp hắn án lấy trang giấy ở mép hai vị cao gầy. Cô nàng, đối với chính mình lão bản sinh hoạt tư nhân vẫn là biết rõ biết không ít. Mà lại, hai vị cô nàng thân phận cũng rất tốt phân biệt. Simon tự mình chế tạo eo tinh cùng chân tinh. Yasmeen Gauri cùng Naza Auerman. Giới thứ hai Victoria's Secret đại tú sắp tại tháng sau tổ chức. Gần đây Victoria's Secret quân đoàn 40 vị thiên sứ vẫn luôn là các phương truyền thông truy đuổi. Tiêu điểm, eo tinh cùng chân tinh tuyệt đối là thiên sứ quân đoàn bên trong khiến người chú mục nhất. Mấy vị siêu mẫu thứ hai, giờ này khắc này, hai vị siêu cấp siêu mẫu tại Simon bên người lại chỉ là nhu thuận hình người chặn giấy. Dù cho không dám có cái gì hắn suy nghĩ, nhìn lấy trước mắt tình hình, Joseph Slap vẫn là không nhịn được có chút oán thầm. Trên mặt bàn có thể áp giấy đồ vật rất nhiều a. Simon viết chữ động tác lộ ra vô cùng lạnh nhạt vụng về. Joseph cùng a cô nàng an tĩnh đứng ở một bên không có quấy rầy. Simon vẫn là chỉ viết một hàng liền để xuống bút lông. Lắc đầu nói, quá khó nhìn, a. Tìm người đem bài thơ này viết một lần. Trang hoàng tốt đưa tới. Joseph cùng a cô nàng cùng một chỗ nhìn về phía trên mặt bàn giấy tuyên. Thành, phía trên là 7 cái xác thực không thế nào đẹp mắt chữ Hán. Trạch quốc Giang Sơn nhập chiến đồ. Nếu như hai người thông hiểu tiếng Hoa lời nói, có lẽ sẽ rất dễ dàng đọc lên chỉnh bài thơ. Trạch quốc Giang Sơn nhập chiến đồ. Sinh dân gì tính vui tiêu tô. Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tương công thành vạn cốt khô. Simon phân phó một câu, thì đối Joseph Slap nói, đi theo ta. Hai người đổi một gian phòng khách, vừa mới ở trên ghế salon ngồi xuống. Joseph Slap một bên theo trong túi công văn móc ra mấy cái phần văn kiện vừa nói, thị trưởng tiên sinh tối hôm qua tự mình gọi điện thoại cho ta, biểu thị hội tra rõ Bảo Thụy Vịnh sự tình. Simon tiếp nhận Joseph đưa qua văn kiện, thần thái tự nhiên địa nhếch lên chân dựa vào ở trên ghế salon mở ra. Nói, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Joseph, về sau không muốn xách sự kiện này. Joseph Slap gật gật đầu, quả quyết lướt qua cái đề tài này. Mắt nhìn Simon ngay tại lật xem phần kia chi tiêu bảng báo cáo. Nói, gần đây chúng ta 6 cái chính trị hành động ban chấp hành hết thảy chi tiêu 2,8 triệu đô la Mỹ. Nếu như ngươi cảm thấy đến tiếp sau phương án không có vấn đề, tiếp xuống tới nửa tháng, đại khái còn phải tốn rơi khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Chính trị hành động ban chấp hành là nước Mỹ, một loại gom góp tiền tài chính trị đảng hoặc tranh cử người cung cấp tổ tuyển lực lượng chính trị. Đoàn thể. Chính trị hành động ban chấp hành tác dụng lớn nhất, cũng là đột phá liên bang lựa chọn pháp đối cá nhân quyên góp người tại tranh cử tiền tài các. Phương diện nghiêm ngặt hạn chế, cá nhân hướng chính đảng hoặc người ứng cử quyên góp tiền tài được xưng là cứng rắn tiền. Đến từ tranh cử ban chấp hành tiền tài cũng là mềm tiền. Cá nhân quyên góp số tiền nhiều nhất chỉ có mấy ngàn USD. Chính trị hành động ban chấp hành lại có thể lấy ra mấy chục triệu USD tiền tài để mà giúp đỡ chính trị lựa chọn. Nước Mỹ rất sống thêm vọt chính trị du thuyết đoàn thể. Tỷ như cả nước súng trường hiệp hội, đều là thông qua tranh cử ban chấp hành con đường đối liên bang các cấp tranh cử tạo nên sức ảnh hưởng. Mấy năm gần đây thời gian, thông qua trực thuộc tại mỗi cái công ty con dưới cờ hình thức, Westerners hệ thống đã thành lập to to nhỏ nhỏ hết thảy 11 cái chính trị hành động ban chấp hành. Tùy thời có thể vận dụng đến trăm vạn mà tính tiền tài tham dự hoạt động chính trị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.